gần đến vô cùng. Hình như con người thích sống trong rây rứt và dằn vặt hay sao ấy. Bởi lẽ với quá khứ thì con người thường nhớ thương rồi tiếc nuối. Với tương lai lại vẫn thường mong chờ và đau đáu. Và thương nhớ, tiếc nuối, chờ mong, đau đáu đều là những tâm trạng rây rứt, dằn vặt lòng người cả. Còn hơn thế nữa, người nào không rây rứt gì về quá khứ hay chẳng dằn vặt gì về tương lai rất dễ bị nhìn nhận là bội bạc, vô cảm, lạnh lùng, hiểu một cách thông thường là sống không biết nghĩ, không có trước, có sau, tiền hậu bất nhất, vô thủy, vô chung, không tình, chẳng nghĩa. Từ đó vô hình trung, sống được mặc định là phải rây rứt với tương lai và dằn vặt về quá khứ. Làm như sống mà thiếu những nỗi niềm ấy thì hiện tại chẳng còn ý nghĩa, không khác gì một con thuyền lênh đênh trôi dạt, không bến, chẳng bờ, không nơi đi và chốn đến. Quả là có cái gì đấy không ổn, bởi sống đầy đủ ý nghĩa có nhất thiết là cứ phải dằn vặt về cái đã qua, rây rứt về cái sắp đến. Đặt câu hỏi như trên chính là đặt vấn đề về tính chất của những mối quan hệ giữa các phân đoạn khác nhau của thời gian trong cảm nhận của con người. Sống là phải làm gì với tương lai, hiện tại và quá khứ để xứng đáng với phận làm người mà không cần thiết phải khắc khoải, xót dạ, đau lòng. Trước hết, hãy bắt đầu với một thắc mắc. Thoạt nhìn ngỡ là ngớ ngẩn nhưng lại có công dụng khai mở tư duy, nghĩa là vạch hướng cho suy nghĩ được thấu đáo hơn. Tương lai là cái sẽ xảy ra, nhưng tương lai chính xác được khởi sự kiến tạo từ lúc nào? Câu trả lời rõ ràng và đúng đắn nhất đối với câu hỏi trên chỉ có thể là tương lai là ngày mai, nhưng tương lai lại khởi đầu ngay từ ngày hôm nay. Bởi tương lai chẳng phải tự trời rơi xuống, mà chính là bắt nguồn từ những gì ta làm hôm nay. Hôm nay ta gieo mầm gì thì ngày mai hái quả ấy, đơn giản vậy thôi. Không thể ngày mai đòi có cam ăn mà ngày nay chỉ trồng toàn chuối. Cũng như hôm nay đối với quá khứ, hiện tại không phải từ thinh không hình thành, mà là đến từ các diễn trình được kết cấu trong những năm tháng đã qua. Do vậy, nhìn một cách tổng quan, tương lai là hệ quả của hiện tại và hiện tại lại là hệ luận của quá khứ. Từ đó mà tính liên thông, mạch lạc của dòng chảy thời gian được hình thành, nối liền mai sau, bây giờ và hôm qua. Chính vì vậy mà có thể nói rằng khi con người chỉ còn biết mơ về những quá khứ xưa cũ, mộng đến một tương lai xa vời, nhưng bất lực đối với hiện tại, thì nó đang sống một thân phận không khác kẻ bị lưu đày hay một tù nhân án chung thân. Và cũng bởi vì những gì ta sống hôm nay sẽ trở thành quá khứ, nên ta cần kiến tạo cho ngày mai, nhưng phải ngay từ lúc này và ở đây, một lịch sử đẹp hơn rất nhiều lần lịch sử mà ta đang có. Nói cách khác, nếu trong hiện tại cuộc sống chỉ là buông thả ngày qua ngày, thì hiện tại ấy không chỉ ruồng rẫy tương lai mà còn phụ bạc quá khứ. Kết lại, khi những vun trồng từ quá khứ đã chế tác ra những thành quả và hệ lụy của ngày hôm nay, thì tương lai không phải là để trông ngóng mà chính là phải được sửa soạn ngay từ bây giờ và lúc này của hôm nay. Không vô cớ mà một cách ngôn khởi nguyên từ những tín ngưỡng cổ đại của Bắc Phi đã nhận định sự thiêng liêng của sức sống trong thiên nhiên tiềm tàng ký ức về quá khứ và tích chứa tầm nhìn hướng đến tương lai. Và chính từ ký ức và tầm nhìn ấy mà thế giới của con người được cấu thành như nó đang là lúc này và ở đây. Và cũng vì hiện tại tiềm ẩn tương lai và chứa chan quá khứ mà sống trở thành một diễn trình luôn luôn phải kiên trì với những khao khát về một tương lai chưa thành, nhất là khi những khao khát ấy đã bắt nguồn từ những khổ sầu của một thời đã quá vãng. Tuy nhiên, kiên trì với những khao khát lại hoàn toàn không có nghĩa là nuôi dưỡng hiện tại bằng chờ mong và hy vọng. Bởi chờ mong và hy vọng là hai tâm trạng làm cho con người không còn sống được trọn vẹn cuộc sống của nó. Đơn giản, vì chờ mong luôn đi kèm với bồn chồn và hy vọng vẫn song hành với âu lo. Bồn chồn vì ngại điều chờ mong sẽ không được như ý, và âu lo vì sợ hy vọng sẽ không thành. Mà có ai sống được mãi với bồn chồn và lo âu? Thêm nữa, chờ mong tự bản thân nó là một trạng thái mang tính thụ động, và hy vọng lại là tâm thế dễ dàng đưa con người vào việc không chỉ huyễn hoặc tương lai, mà thậm chí còn là một cách thức để cố quên thực tại đang bao quanh mình. Chẳng ngẫu nhiên mà đã có một ngạn ngữ ý hết sức thâm trầm: ai sống bằng hy vọng, coi chừng sẽ chết bởi chờ mong. Ở ta cũng có thành ngữ tương tự, nhưng đi thẳng vào vấn đề hơn: há miệng chờ sung rụng, nhăn răng chết đói. Và Hoàng Cầm trong Cỏ Bồng Thi lại có câu thật vô cùng đau dạ xót lòng: em vọng ai đâu mà hóa đá. Hãy trở về với tâm trạng của tôi đối với nguy cơ di căn đột biến. Nhất là trong suốt 6 tháng sau thời kỳ xét nghiệm hậu phẫu, nghĩa là trong thời gian mà xác suất xảy ra di căn đột biến rất khó chữa trị ở mức cao nhất 80%. Sẽ rõ hơn về những nhận định trên. Không có gì tồi tệ hơn là chờ đợi sự tồi tệ. Quả vậy, chờ đợi một niềm vui sẽ đến đã là một mỏi mòn. Huống chi là chờ đợi một sự việc chẳng tốt lành có thể xảy ra. Vừa ưu phiền, vừa khắc khoải, vừa dằn vặt, vừa tột độ hoang mang. Mà đúng là khi phải chờ đợi một điều không muốn đợi, thì chờ trở thành hết sức khổ sở. Nói cách khác, chờ là gánh nặng khi không có gì được đợi. Đợi tin vui thì không dám vì sợ sẽ đớn đau thất vọng, mà đợi tin buồn thì ai lại đành đoạn thế bao giờ? Rốt cuộc, chờ mà không dám đợi và không muốn đợi thì chờ trở thành một cực hình vừa tinh thần lẫn thể xác. Từ đó, thoạt nhìn, chờ mong có vẻ mang tính tích cực hơn chờ đợi. Bởi mong, tự thân nó hàm chứa sự khả dĩ về một tốt lành đầy hứa hẹn, trong khi đợi lại tiềm ẩn một hiểm nguy đang rình rập. Trong mong thì có muốn, nghĩa là liên quan đến ưng thuận và ước ao. Trong đợi lại chỉ có chờ, nghĩa là có tính chép miệng xuôi tai, hiểu theo hướng, nếu xảy ra sự việc không được mong đợi thì thôi thế phải đành. Nói ngắn gọn, chờ mong chứa đựng một ước ao, chờ đợi tiềm ẩn việc phải chấp nhận một phũ phàng rồi sẽ đến. Nhưng xét cho cùng, mong điều tốt lành không có nghĩa là điều tốt lành sẽ tới như ao ước. Do vậy, tâm thế của chờ mong cuối cùng về bản chất cũng không khác gì lắm tâm trạng của chờ đợi. Mong tin vui thì sợ trèo cao té đau, mà đợi tin buồn thì lại chẳng đành. Đấy là những biến chuyển về tâm lý của tôi trong thời gian khi khả năng di căn đột biến từ 80% giảm xuống còn 45%, nghĩa là đã bớt nhiều nhưng mối lo vẫn còn canh cánh. Tóm lại, dù chờ mong hay chờ đợi, cuối cùng cũng chỉ còn trơ lại một nỗi chờ đơn chiếc, nghĩa là một nỗi chờ không dám mong, chẳng muốn đợi, một nỗi chờ tê tái, chờ mà bất lực, chờ mà buông xuôi, chờ mà phó mặc, chờ mà não nuột thở dài, chờ mà âm thầm nuốt ngược nước mắt, ngậm tiếng thở than, ngao ngán gượng cười, chờ mà bỏ tay. Bỏ tay mà chờ, chờ mà chỉ biết chờ chứ không thể làm gì khác, chờ một cách u mê ám chướng, chờ với một tâm thế đần độn ngu si, khờ dại, khờ dại. Nói cách khác, chờ mong hay chờ đợi trong các tình huống trên vẫn chỉ là sống trong giày vò của bản thân trước một bất định hết sức mông lung. bởi cả hai chỉ là mặt này và mặt kia, chới với, của cùng một trạng thái bấp bênh, hoang mang, thấp thỏm. Tất cả chỉ còn là sự bấu víu vào một cái gì mà bản thân cũng chẳng biết đó là cái gì. Chỉ cảm thấy mọi thứ mình đang cố bám vào vẫn cứ có vẻ đang tuột khỏi tay mình. Chờ mong lẫn chờ đợi, rốt cuộc có cùng chung một tâm thức. Đón nhận sự sắp xếp của một phận số đã được phân bổ, một số kiếp đã được an bài. Chẳng khác gì điều đã được nêu trong một châm ngôn quen thuộc của giới đỏ đen. Xúc sắc đã gieo, bầu cua đã lắc, quân bài đã rút. Chỉ còn có việc đặt cược rồi, chờ mở nắp hộp và lật ngửa quân bài để xem. Chờ mong của người mê man cờ bạc như trên, thoạt nhìn đầy háo hức và phấn khích. Nhưng trong tận thâm tâm của họ, vốn cũng chỉ là một chờ đợi câm nín trước sự định đoạt của rủi may. Ngoại trừ tâm lý của các tay chơi bạc, bịp chuyên nghiệp. Bởi lẽ là, mặc dù không ai không mong may nhiều hơn rủi, nhưng ai cũng sẵn sàng đợi gặp phải cái rủi nhiều hơn cái may. Trong hoàn cảnh đó, rốt cuộc, bản chất của hy vọng hiển xuất như một sợ hãi, thậm chí như một thất vọng được trá hình. Con người trốn vào một viễn tượng tốt lành nhằm che đậy thực tế mà nó không dám đối đầu. Trong chiều hướng ấy, Edgar Allan Poe, nhà thơ, nhà văn và biên kịch người Mỹ, 1809 đến 1849, đã có một câu thấm thía: khi con người mơ với hai con mắt nhắm tịch, nó chẳng thấy được những điều khi nó mơ với đôi mắt mở to. Bởi hy vọng chính là nhằm tự trấn an mình bằng cách giúp mình cố quên điều mình hiện đang không có, nghĩa là một loại kế sách tâm lý để bù đắp cái đang thiếu. Vậy, phải chăng hy vọng được phát sinh từ cảm nhận về cái đang không hiện hữu, nghĩa là cái đang muốn được, có và đang mơ về rốt cuộc là cái này lại nuôi dưỡng cái kia? Đó chính là oái oăm của sự việc. Càng hy vọng thì càng thấu rõ sự hụt hẫng và âu sầu của mình trong hiện tại. Mà càng thấu rõ sự hụt hẫng và âu sầu ấy, thì lại càng phải dựa thêm vào hy vọng để khỏa lấp cảm giác hiện hành. Nói khác đi, hy vọng để quên hiện tình. Nhưng càng hy vọng, lại càng cảm thấy rõ hiện tình là chán ngán. Và càng chán ngán hiện tình, thì lại càng phải nuôi hy vọng để đỡ phải đối đầu một cách trực diện với hiện tình chán ngán ấy. Quả là một vòng xoáy không cùng. Một cuộc rượt đuổi chẳng ngừng, một leo thang mãi miết, không khác gì khởi từ cầu cạnh bốn bề, rồi đến giữa dặm tám hướng mười phương, mông lung muôn cõi. Giống như tình cảnh của người cứ muốn say mà không dám tỉnh. Bởi say thì chẳng còn thấy những gì làm mình khổ sầu mỗi khi tỉnh. Hoặc sự cay cú của người thua bạc, càng thua càng hăng tiếc, càng nổi máu, càng điên, càng hy vọng là ván sau sẽ gỡ gạc, cho đến khi trắng tay. Tóm lại, cứ dựa vào hy vọng mà sống, thì chẳng khác gì cố gắng lấp đầy một hụt hẫng này bằng một hụt hẫng khác. Bởi trong tận cùng thâm tâm, hy vọng chính là lấy cái thiếu vắng này để cố quên cái thiếu vắng kia, vô duyên hết sức, tội nghiệp vô cùng. Bởi rõ ràng là khi phải dựa vào hy vọng để sống, con người không còn thật sự là sống mà chỉ mơ về một cuộc sống mình muốn được sống. Sống với vọng tưởng đến một điều khác, điều mình hiện đang là và đang có, thì làm sao bảo là mình thực sự đang sống? Phải chăng vì vậy mà hy vọng, thay vì mang đến niềm vui sống thật sự, rốt cuộc, lại chỉ mang đến thêm dằn vặt và rây rứt cho con người? Chẳng vô cớ mà trong từ vọng có chữ vong, với nghĩa là mình lạc mất mình tiêu vong cả bản thân mình. Vì vọng mà vong, và càng vong lại càng vọng. Xót xa thật, cái này cứ xoắn lấy cái kia, khó dứt, lằng nhằng, loạn hồn, loạn tâm và cả loạn trí. Lucius Seneca, một triết gia thời cổ đại, đã hết sức thấu đạt sự tình trên khi giải bày rằng hy vọng ngăn cản sự sống, bởi cứ mãi miết mong mỏi tương lai, hiện tại vô hình trung bị đánh mất. Chẳng khác gì hình ảnh con đà điểu nhắm mắt rút đầu xuống cát, càng sâu càng tốt, với mong ước hão huyền là thực tại sớm biến thành như mình mơ. Với cách thức hy vọng nêu trên, con người rốt cuộc rơi vào trạng thái vừa chạy trốn hiện tại, vừa huyễn hoặc tương lai, và thậm chí là huyền ảo luôn cả quá khứ. Ai cũng biết sống cần phải có mơ, nhưng mơ lại chẳng phải là sống. Đớn đau là vậy, khi con người phải luôn luôn cần mơ để sống, thì mơ biến thành một hội chứng tâm thần, mà dựa vào đấy con người cố trấn an mình bằng cách che lấp sự khổ sầu của hiện tại với những theo dệt vẽ vời về cả tương lai lẫn quá khứ. Với diễn trình ấy, có thể khẳng định rằng bản thân con người không còn thật sự hiện hữu. Thân xác nó ở đấy, nhưng thật ra nó đâu có ở đấy, bởi nó đang đắm chìm trong cái nó muốn trở thành hoặc cái đã qua, nghĩa là những cái không hiện hữu ở đây ngay lúc này. Miệt mài với điều muốn được, là, và hoặc đã là, con người đánh mất luôn cảm thức về cái nó đang là, và khi không còn nhận biết về cái mình đang là, thì không thể bảo là mình đích thật đang sống. Hiện hữu chỉ còn đơn thuần là một hiện diện mất hồn lạc vía. Con người chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ của nó, xác đấy mà hồn cứ mãi tương tư lạc loài trong cõi mộng. Éo le thật sự, thoạt đầu, cần dựa vào mơ để sống, nhưng rồi dần dần mơ trở thành lẽ sống, và sống chẳng còn là sống như sống phải là. Nói cách khác, thay vì sống trong chiều hướng tích cực, nghĩa là biến mơ thành hiện thực, thì con người lại rơi vào diễn trình tiêu cực, nghĩa là mượn mơ để tự đánh lừa, tự mê muội mình về hiện trạng của bản thân. Chính vì những điều trên mà tôi đã lần hồi, trong suốt quá trình đối diện với nguy cơ di căn đột biến, rốt cuộc đúc kết được cho bản thân mình thêm một yếu quyết về triết lý sống có thể khái lược như sau. Đừng mãi nuôi mình bằng hy vọng, cũng đừng mãi sống với chờ mong hay chờ đợi, bởi hy vọng lẫn chờ mong và chờ đợi rốt cuộc chỉ là những trạng thái vong thân. Hiểu theo hướng tha hóa bản thân, nghĩa là làm ta đánh mất sự nhận chân về chính ta trong hiện tại. Mà khi ta đánh mất hiện tại của chính ta là ta đánh mất tất cả. Nếu dùng từ ngữ của Phật học thiền môn để nói việc mơ tưởng đến điều ta hiện không có, vốn là bản chất, xin được nhắc lại, của hy vọng, chờ mong và chờ đợi, thì mơ tưởng ấy chỉ là hoang niệm. Hiểu theo nghĩa làm ta xa rời chánh niệm cần thiết trong việc sống được trọn vẹn với chính mình trong lúc này, bây giờ, ở đây. Niệm là những ý tưởng sinh khởi trong tâm trí của ta và là cách để ta tương tác với chính ta và đời sống bao quanh ta. Nhưng khi những ý tưởng ấy chỉ làm cho ta sinh loạn tâm thay vì định trí, thì đấy là hoang niệm, vọng niệm, hư niệm, thất niệm, tha niệm, chứ không phải là chánh niệm. Nghĩa là một bên làm ta chia lìa với thực tại và một bên mang cho ta sự quán thấu thực tại. Do vậy, có thể nói rằng một bên là tà kiến hảo huyền và một bên là minh giác có khả năng hướng ta đến việc chiêm nghiệm bản chất của sự vật. Và cũng cần nói ngay, có rất nhiều con đường đưa tới tà kiến, nhưng chỉ có một lối đi dẫn tới minh giác. Chính vì vậy mà trong từ ngữ, tà kiến được cấu thành từ loạn niệm, nghĩa là đủ thứ niệm bao gồm từ hoang đến tha, ngang qua nào vọng, nào hư, nào thất. Trong khi tuệ giác được khởi sinh, ở đây chỉ từ một cách, đó là chánh niệm, và chánh niệm trong một số tình huống như sẽ nói rõ về sau. Cần sự hỗ trợ của một kết cấu tâm thức được gọi là chánh định, để đạt đến cốt lõi của thiền tập. Diễn trình trên còn nguy hại hơn nữa khi, về bản chất, ý niệm vốn đã không phải là thực tại, Nhận biết của ta về một thực tại không phải là bản thân thực tại đó. Trong cùng cảnh trời mưa, ý niệm về mưa của đứa bé đang tung tăng vui đùa tắm mưa và ý niệm về mưa của khách lỡ đường phải vội vàng trú chân hoàn toàn chẳng giống nhau. Hoặc thử nghĩ xem, cúng, chó, cầy, cẩu thực chất là mấy loại? Nếu trả lời rằng căn cơ chỉ là một loại, vậy tại sao cảm nhận của ta trước các ý niệm cúng, chó, cẩu, cầy lại rất khác nhau? Bởi vậy mà có người cứ gân cổ phùng mang trợn mắt, bên vực việc ăn thịt chó, thịt cầy, nhưng đã có ai nghe người nào dám nhẫn tâm khen thịt cúng là ngon và ngang nhiên bảo thịt cẩu là bổ? Làm như ăn thịt chó và thịt cầy là có thể được chấp nhận, vì đó là một nét văn hóa cổ truyền, nhất là đối với chó mực và cầy tơ. Nhưng ăn thịt cúng và thịt cẩu thì lại bị cho là mang di mọi rợ, nghĩa là không được văn minh. Cúng dễ thương đến vậy mà đành lòng xơi nó, và cẩu là loài đểu cán phản trắc mà cũng ăn nó, chẳng từ nang thì đúng là không giống mọi rợ thì cũng dòng mang di. Quái lạ chưa? Hẳn vì vậy mà từ xưa Khổng Tử đã dạy khi nói đến thuyết chính danh. Chó thì gọi là chó, mèo thì gọi là mèo, đơn thuần chỉ là vậy. Thế mà vì cái cố tật, uống lưỡi bảy lần lựa lời mà nói, lòng va lòng vòng, ví von bóng gió, úp úp mở mở, láo láo liên liên, nên rốt cuộc mọi chuyện biến thành rối tinh rối mù vô lối. Tóm lại, trong những tình huống mà có đồng thời nhiều tri giác và cảm nhận đối với cùng một thực tại, thì thực tại tự thân nó là gì? Ấy là còn chưa nói đến tự tính của những thực tại vốn là vừa sống vừa hạt, lưỡng tính sống hạt, mà ánh sáng là một điển hình đã làm điên đầu không biết bao nhiêu người khi tìm hiểu về những thực tại tưởng là hoang đường của vật lý lượng tử. Từ đó, khi ta đồng hóa ý niệm với thực tại, thì ta đang vô hình trung, tự nhốt tâm trí ta vào một thế giới ảo. Hiểu theo nghĩa là chính ta cản đường ta hướng đến việc cố gắng thẩm thấu bản chất của hiện tượng. Nhất là khi những ý niệm đang chi phối ta lại bắt ta phân thân giữa hai khung thời gian cách biệt là quá khứ và tương lai, đồng thời lại thúc đẩy ta lẩn tránh hiện tại. Diễn trình phân thân cùng lúc với sự lẩn tránh nói trên chính là nền tảng tạo tác nên một chuỗi thất niệm, loạn niệm, vọng niệm, hoang niệm, hư niệm, tha niệm, hiểu theo hướng là sản sinh những cảm thức, làm gia tăng không ngừng sự bất ổn, bất hoang, hoang mang, nghi ngại, hoảng hốt, làm phân liệt khả năng an định thân tâm cần thiết để thấu đạt về cái mình đang sống, đang là và đang làm. Chính vì vậy mà thiền tập cần, trong cách nhìn nhận của tôi, có hai bước hết sức liền nhau, nhất thiết liên thông với nhau. Trước tiên là dừng lại để buông thư, hiểu theo nghĩa buông bỏ những xúc tình để thân tâm thư thái. Đấy là giai đoạn thường được gọi là thiền chỉ. Giai đoạn tiếp liền theo là thiền quán, nhằm vận dụng sự định tâm đạt được từ thiền mà chỉ nhìn cho thấu, thấy cho sâu để thông đạt được bản chất của vạn vật. Và cũng nhờ nhìn thấu thấy sâu mà sự buông thư lại càng thêm dễ dàng và toàn triệt. Do vậy, rốt cuộc, thiền chỉ và thiền quán tương tức với nhau. Cả hai dựa vào nhau để cùng nhau phát triển. Chỉ là để quán, và quán là để chỉ, định tâm là để thấu triệt. Càng thấu triệt thì càng định tâm, càng định tâm lại càng thấu triệt. Việc dừng lại để buông thư của thiền chỉ giúp ta lấy được khoảng cách nhằm giải trừ ma lực của các cảm xúc sản sinh từ những chuỗi hoang niệm lũ lượt trong đầu. Cảm xúc, ngẫm cho cùng, dù mang đến vui hay buồn, sướng hay khổ, hoang lạc hay nhọc nhằn, nghĩa là tác động tích cực hay tiêu cực, cũng đều có những một tính chất là nhất thời, hiểu theo hướng đến rồi đi. Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi, chứ những cảm xúc tự thân nó chẳng bao giờ chiếm ngự tâm trí con người một cách bất biến vĩnh viễn. Không ngẫu nhiên mà Elsina 980 đến 1037, nhà bác học lừng danh người Ba Tư, đã có một nhận định sâu sắc. Thời gian luôn làm lành những nỗi đau, tắt ngọn lửa, nguôi cơn giận, khô vệt nước mắt. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả đến độ chuyện quá khứ trở thành như chưa bao giờ xảy ra. Từ đó, nhìn lại, hóa ra bản thân con người rất thường khi cố chấp. Thay vì cố gắng bình tâm và thanh thoát mà sống, con người lại cứ khư khư lăn xả vào diễn trình, nung nấu tâm can, đau đớn lòng dạ với nào là nuôi chí căm hờn, sôi sục oán thù hay và gặm nhấm nỗi đau, quay quắt nỗi buồn, ôm ấp nỗi sầu, tái tê nỗi nhớ, dằn vặt tương tư. Ôi chao đủ cả! Sao mà cứ nhọc nhằn, đa đoan, truân chuyên đến vậy? Làm như con người cứ muốn tự mình hành hạ bản thân bằng việc nuôi dưỡng những cảm xúc quá khích, đến từ những loạn niệm do chính mình suy diễn ra. Hẳn vì vậy mà đã có một ngạn ngữ gốc gác từ Trung Đông rất thâm trầm. Con người hận thời gian lạnh lùng qua, thời gian oán con người hững hờ qua, mà có gì lại chẳng qua. Thời gian qua, người qua, tất tần tật đều qua, luôn cả đời cũng qua. Oán hận nhau rốt cuộc ích lợi gì? Trăm năm rốt cuộc rồi chỉ là một chớp nhoáng trong choáng ngợp của mênh mông vô cùng. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc sản nhiên nhi thế hạ. Dịch: người trước ai đã qua, người sau ai sẽ tới, ngẫm trời đất chẳng cùng, một mình rơi giọt lệ. Trần Tử Ngang đăng U Châu Đài Ca, bài hát lên đài U Châu. Hay: thiên sơn điểu phi tuyết, vạn kính nhân tung diệt, cô chu xoa lạp ông, độc điểu hàng giang tuyết. Dịch: ngàn núi chim bay mất, vạn nẻo giấu chân phai, ngư ông áo tơi lá, một mình câu sông tuyết. Liễu Tông Nguyên, giang tuyết, tuyết trên sông. Để rồi rốt cuộc, đêm nghe tiếng ép bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Trần Tế Xương, Sông Lấp. Chính vì vậy mà trong dòng chảy miên man của biến thiên, của biển dâu, của bóng nắng, của bào ảnh, của phù vân, nếu không dừng lại và buông thư, thì con người vẫn cứ để mình nổi trôi mê mải, miệt mài theo những hoan niệm đầy xúc. Tình mang tính tự mình hủy diệt mình. Do vậy, thiền quán cần tiên đề là thiền chỉ để rồi, sau đó, cả hai thành tương liên với nhau. Cứ mãi lao sao, dao động theo những cuộn trào không ngừng của đời sống xô bồ và huyền náo. Theo những đẩy đưa, mời gọi đang bủa vây tứ phía. Theo những tranh giành ngày đêm, hơn thua được mất, chiếu trên chiếu dưới, miếng nhỏ, miếng to, thì chẳng thể nào có được sự định tâm ổn trí cần thiết cho việc quán thấu bản chất của thế giới. Mà càng quán thấu bản chất của vạn vật, thì tâm trí lại càng đỡ bất an, vơi bất ổn. Cái này thành chỗ dựa cho cái kia. Thiền chỉ và thiền quán cùng nhau đưa tâm thức và hành động của con người vào chiều sâu của chốn lắng động, nhẹ nhàng, thanh tịnh, an bình. Người xưa có nói: tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Nghĩa là tâm ý không có mặt thì nhìn mà không thấy, nghe mà không rõ, ăn mà không biết mùi vị. Sống mà để tâm trí bị mê hoặc, hớp hồn bởi những viễn mơ mông muội góc biển chân trời, thì còn có thể quán sát, thấu hiểu, thông đạt được gì? Do vậy, với tâm tại yên, hiểu theo nghĩa, tâm ý hiện có mặt lúc này và ở đây, đạt được trong giai đoạn thiền chỉ, thì thiền quán mới có thể mở ra khả năng thấu triệt được điều hết sức cơ bản mang tính nền tảng là sống trong tỉnh giác, nghĩa là thẩm thấu dần dần tự tánh, bản thể chân như của sự vật, quán đạt mọi thứ như nó thật là, để từ đó buông thư lại trở thành như cách hành xử có thể nói là tự nhiên, chí ít là một quan niệm sống thường tình. Dựa vào diễn trình trên, tôi đã nhận chân thấu đáo được thêm một tính chất vô cùng thiết yếu trong lĩnh vực dòng chảy của thời gian, có thể được khái quát như sau. Ta vẫn thường sống với ý niệm chào đón tương lai và ngày mai, nhưng trong thực tế, tương lai và ngày mai chẳng bao giờ đến được với tư cách là tương lai và ngày mai. Bởi đơn giản là khi tương lai và ngày mai đến, tương lai và ngày mai ấy lại tất nhiên trở thành hiện tại và hôm nay. Thật vậy, ý niệm về tương lai và ngày mai khác hẳn với thực tại của tương lai và ngày mai trong thế giới ý niệm. Tương lai và ngày mai là những gì sẽ đến, nhưng khi tương lai và ngày mai hiển xuất trong thực tại, thì tương lai và ngày mai ấy lại hóa ra chính là hiện tại và hôm nay. Nếu không nhìn nhận như vậy, thì tương lai và ngày mai chỉ luôn luôn là ý niệm mà không biến được thành thực tại. Nghĩa là ta chẳng bao giờ biết được tương lai và ngày mai cụ thể là thế nào, vì chẳng bao giờ tương lai và ngày mai đến được với ta mà luôn luôn ở dạng sẽ đến. Mà cái sẽ đến thì không hoàn toàn chắc là nó sẽ là như ta nghĩ hoặc mong nó sẽ là. Thoạt nghe rất chướng tai, nhưng quán sát thấu triệt thì quả là đúng như vậy, không cách gì chối cãi. Chính vì vậy mà tôi nhận thấy thành ngữ quen thuộc, ngày mai là một ngày khác. Tomorrow is another day. Khởi nguyên từ truyện và phim Cuốn theo chiều gió, Gone with the Wind, là một cách tự trấn an có phần lãng xẹt. Thì đương nhiên ngày mai là một ngày khác khi nó chưa đến. Nhưng khi ngày mai đến, nó lại thành ngày hôm nay. Do vậy, với thành ngữ trên, ta chỉ có thể ngóng cổ mà chờ mãi một ngày mai sẽ đến. Chẳng khác gì nghịch lý. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Vì chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi. Hồ Dến ngập ngừng. Bởi khi ngày mai đến, ngày mai không chừng lại trở thành một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi. Trịnh Công Sơn, một ngày như mọi ngày. Mà nếu ngày nào cũng như ngày nào vậy cả, thì rõ ràng là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trịnh Công Sơn, một cõi đi về. Từ tỉnh giác trên, mệnh đề cơ bản nhất thiết phải là để trở thành cái ta muốn trở thành, ta cần phải biết sống trọn vẹn cái ta đang là, bây giờ và ở đây. Nói cách khác, khi hiện tại chính là sự thực tại hóa của tương lai vào lúc này, trong ngày hôm nay, nếu ta không biết sống trọn vẹn bây giờ và ở đây, thì rõ ràng là ta đang chối bỏ tương lai. Quả vậy, khi hôm nay chính là sự hiện diện vào lúc này và ngay bây giờ của ngày mai, thì mơ tưởng ngày mai khi đang sống với hôm nay vốn mới hôm qua, vẫn còn là ngày mai thì quả thật phi lý, nhảm nhí, tầm phào, tào lao, vớ vẩn. Chẳng khác gì không chịu thông dong đi đứng bình thường mà cứ lau chau, lanh chanh, lách chách. Cầm đèn chạy trước ô tô hoặc là chuyện nực cười của việc vác cày đặt trước trâu. Còn hơn thế nữa, bởi khi mà như đã trình bày trước đây, tương lai là hệ quả của hiện tại và hiện tại lại đồng thời là hệ luận của quá khứ. Hay nói cách khác, khi mà hiện tại chất chứa cùng lúc hậu thân của quá khứ lẫn tiền thân của tương lai, thì sống trọn vẹn với hiện tại chính là quán thấu được đồng thời quá khứ và tương lai. Có lẽ cần nói thêm ở đây về diễn trình hòa quyện vừa nêu trên giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. Vốn thoạt nghe có nhiều phần lạ lẫm, nhưng đối với khoa học vật lý, thì chẳng có gì là ghê gớm so với việc tổng giác đồng thời. Simultaneous vision. theo thuyết tương đối của Albert Einstein. Không chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai, mà còn cả không gian lẫn thời gian, được kết liên thành nhất thể liên hòa. Space-time continuum. Trong việc tất cả được thấu thị thành cái bây giờ vĩnh viễn. Forever now. Khi ta đạt đến vận tốc của ánh sáng. Bởi khi chuyển động với vận tốc 299.792,4 km trên giây, hoặc nói theo cách nói của Albert Einstein là khi ta cưỡi lên một tia sáng và di chuyển cùng với nó, tất cả sẽ được thấu giác thành một tổng thể hiện diện trước mắt cùng một lúc, không chia cách, chẳng phân ly. Nào có khác gì cảnh giới huyền linh trăm năm hòa quyện hư vô khi anh đi gần đến vô cùng, cảm thấu bởi Hoàng Cầm trong bài Anh đi và em đi. Sống trọn vẹn ngày hôm nay, lúc này và ở đây, do vậy, chính là để làm đẹp hơn những gì đã quá vãng lẫn những gì còn là viễn cảnh. Chẳng ngẫu nhiên mà một ngạn ngữ xưa của những dân tộc cổ ở phía Bắc Ấn Độ Dương đã nhận định: quá khứ thuộc tổ tiên đã khuất, tương lai thuộc thần thánh vô hình, chỉ có hiện tại là thuộc con người. Nhưng khi con người sống trọn vẹn với hiện tại, thì con người được kết nối với ước vọng của tổ tiên và ý chí của thánh thần. Từ đó có thể khẳng định rằng khi cái tôi hôm nay đến từ cái tôi hôm qua và cái tôi ngày mai đến từ cái tôi hôm nay, thì sống trọn vẹn hiện tại chính là trân quý tương lai và kính trọng quá khứ. Nói cách khác, muốn thật sự sống đồng thời cho tương lai và vì quá khứ, phải sống trọn vẹn thân và tâm mình cùng hiện tại, sống tràn đầy cho cái hiện tiền, chính là cùng lúc sống cho cái đã qua và cái sẽ đến. Bởi lẽ là tôi của ngày hôm nay, lúc này và ở đây, được hình thành từ việc tôi nhận chân rõ những gì tôi đang quán đạt về tôi của bây giờ, của quá vãng và của mai sau. Đời chỉ được sống đầy đủ ý nghĩa khi tôi thấu triệt là tôi đang bước tới, và trong mỗi bước chân của tôi có đồng thời hiện tại, quá khứ và tương lai. Quán giác được bản thể ấy của thời gian chính là chánh niệm. Giây phút ta đang sống là giây phút của tất cả sự hiện tồn, hiện sinh, hiện tình và hiện hành quánh đặc, cô động lại trong cái bây giờ. Không thấu triệt điều ấy thì ta rơi vào thất niệm, vọng niệm, tha niệm, hoài niệm, loạn niệm, hoang niệm, hư niệm, nghĩa là ta đang thất lạc chính ta. Hiểu theo nghĩa là để những gì đã qua và chưa chắc đến làm ta lạc hồn mất vía và quên cái lúc này, ngay bây giờ và ở đây của đời ta mà ta đang sống. Trong chốn thiền môn có câu chuyện đầy ẩn dụ thâm trầm như sau. Một tăng nhân sau nhiều năm biệt tu trên núi cao cùng gió lành mây trắng, thấy chẳng hạnh ngộ được gì vi diệu, bèn rời cốc mà hạ sơn. Về lại chùa xưa, nghe tin thầy của mình, một thiền sư được nhìn nhận là đã liễu đạt ở bậc thần kỳ linh diệu, từng bị đám cướp rừng bắt giữ và tra khảo mang rợ mua vui. Khi tăng nhân này còn tịnh tu trên núi, nhưng tăng nhân buồn phiền nhất là nghe kể thầy mình la oai oái mỗi khi đám cướp vụt roi trên lưng. Hình ảnh quá tầm thường, ngập tràn tục lụy của một vị thiền sư được tiếng đã quán thấu bản chất của vạn vật, mà lại la thấu trời xanh bởi đòn đau là không thể chấp nhận được. Thất vọng, tăng nhân bỏ chùa mà đi, chẳng nói lời từ biệt thầy mình. Trên đường, tăng nhân cũng bị một đám cướp chặn lại đánh đập làm vui. Tăng nhân cố đạt trạng thái an nhiên và tịnh tâm trước khi tướng cướp vung roi. Nhưng lúc ngọn roi vụt lên trên lưng, tăng nhân la ầm cả rừng và hốt nhiên tỉnh giác với tràn đầy chánh niệm. Té ra, tỉnh giác với chánh niệm chẳng phải là một tín điều thần bí kỳ linh diệu vợi xa vời, mà chỉ là sự khẳng định việc có mặt thật sự và trọn vẹn của thân và tâm với những gì đang xảy ra ở giây phút hiện tiền. Tỉnh giác với chánh niệm là nhìn thẳng vào sự việc như nó đang là và vẫn là. Nó sao thì rõ là nó vậy. Không thêm bớt, không bóp méo, không vo tròn, không tô vẽ, không màu mè, không kiểu cách, không lên gân, không sức mướt, không điệu bộ, không là không tuốt tuồn tuột, không là không tuốt luốt, chỉ còn trơ lại đơn thuần cái tự nó của vạn vật. Có được vậy thì ta mới có khả năng thẩm thấu bản chất, bổn nguyên, bản lai diện mục của mọi hiện tượng, hình tướng. Nói cách khác, tỉnh giác cùng chánh niệm không có nghĩa là đạt phép thần thông biến hóa kiểu tề thiên đại thánh. Đằng vân giá vũ hay hú gió gọi mưa hoặc thay hình đổi lốt, mà chỉ đơn giản là đến được với tri kiến thật, ngộ giác thật, nghĩa là vượt thoát tất cả mọi ý niệm về thực tại để thẩm thấu thực tại với tất cả bản thể, chân như của nó, gọn gàng và sáng tỏ, trần trụi và y nguyên. Thiền sư Thanh Nguyên Duy Tính trong truyền Đăng Lục đã nói: Lão Tăng 30 năm trước, khi chưa học thiền, thấy núi là núi, nước là nước. Sau nhân theo thiện tri thức, chỉ cho chỗ vào thì thấy núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Rồi nay đã thể nhập chốn yên vui tịch tỉnh, thì thấy núi chỉ là núi, nước chỉ là nước. Lời dạy cô đọng và đầy hình tượng phúng dụ trên nói lên điều cơ bản mà tôi đã cảm đạt. Như thế này, tập thiền rốt cuộc là trả lại việc quán thấu vạn vật đúng với bản chất của nó. Nghĩa là lột bỏ mọi hình trạng bên ngoài, vượt qua mọi mê mờ của tạp niệm phát sinh từ sự vướng mắc vào hiện tượng. Quả vậy, trước khi học thiền, mỗi sự vật được nhìn nhận là một hiện tượng với thể dáng bên ngoài khác nhau, có công dụng để phân biệt chúng với nhau, chẳng hạn như núi là núi, nước là nước. Nhưng cũng cần nói ngay là việc phân biệt ấy chẳng chút gì đơn giản. Bởi trong đời sống thông thường, không ít người đứng trước núi mà lại không biết đấy là núi. Ấy là còn chưa nói đến việc đứng núi này trong núi nọ. Cũng như sống quen với nước thì lại rốt cuộc chẳng còn khả năng phản ứng kịp thời với những gì xảy ra cho nước, giống như hiệu ứng con ếch. Thả con ếch còn sống vào nồi nước sôi thì nó nhảy ra ngay. Nhưng khi bỏ con ếch vào nồi nước với nhiệt độ trung bình và đun sôi từ từ nồi nước ấy, thì con ếch lại quen dần với nhiệt độ càng lúc càng cao của nước, nằm yên trong nồi cho đến khi bị luộc chín. Ấy là còn chưa đề cập đến những khác biệt lớn trong tác động đối với thân lẫn tâm của con người gây ra bởi nhiều loại nước khác nhau, như nước suối, nước sông, nước ao, nước hồ, nước giếng, nước khoáng, nước mưa, nước máy, nước cống, nước lọc, nước biển và nước mắt. Tỷ như người đã quen với độ phèn của nước ruộng, nước đồng, thì làm sao thấu được độ mặn của những dòng hải lưu tận ngoài đại dương xa tích. Và ngược lại cũng vậy, chẳng ngẫu nhiên mà Trang Tử đã nói, đối với ếch ở giếng, ta không thể nói với nó về biển, bởi vì nó bị hoàn cảnh hạn chế. Tỉnh oa bất khả dĩ, ngứ ư hải giả, câu ư hư giả. Cũng vậy, đúng là chim chào mào hót hay thật hay, nhưng không thể bắt nó cảm nhận về đường bay của cánh chim đại bàng. Tóm lại, bình thường, phân biệt núi với núi, nước với nước, và núi với nước vốn đã là chẳng hề dễ dàng. Huống chi lại đặt vấn đề bản thể của núi và nước theo chánh niệm của giới định thiền môn. Bởi trong lúc thiền tập thì lại lộ ra là cái này chẳng phải là cái này, và cái kia cũng chẳng phải là cái kia. Mà cái này có thể là cái kia, và cái kia có thể là cái này. Chẳng khác gì việc đòi hỏi khả năng nhìn ra bản chất vừa sống vừa hạt, vốn là một đặc trưng tiêu biểu của cơ học lượng tử. Không gì có thể khẳng định hiện tượng như một thực thể bất biến, mà phải nhìn nhận nó như một sự kiện nhất thời. Thậm chí, cái mà ta cho rằng là sự kiện vốn cũng chỉ là một ảo giác ảo huyền. Tỉ như điều mà vật lý lượng tử gọi là tính bất khả phân, hay phi cục bộ của không gian. Với hai photon luôn luôn tương tác, tương giao đồng thời bất kể khoảng cách, dù là cận kề bên nhau hay trùng trùng xa cách, thì ý niệm về nơi này và chỗ kia trở thành hoàn toàn vô nghĩa, vì chỗ kia chính là nơi này và ngược lại. Hẳn vì thế mà hồn bướm của Trang Chu trong hai câu xuất thần của Tề Vật Luận là: Bất tri chu chi mộng vi hồ điệp dư, hồ điệp chi mộng vi chu dư. Không biết giấc mơ của Trang Chu đã làm ra bướm hay giấc mơ của bướm đã làm ra Trang Chu. Trang Chu là tên thật của Trang Tử đã hóa nhập thành cảnh giới kỳ ảo chỉ gồm 12 chữ thuộc 3 câu trong một bài Haiku Vi Diệu của Basho. Em là bướm ư, ta là giấc mộng trong hồn Trang Chu. Cuối cùng, khi thiền tập đã thấu thì mới thật sự nhìn ra bản chất của mọi hiện tượng. Nó là nó trong sự trọn vẹn, được trực tiếp gặp gỡ mà không thông qua lăng kính, ý niệm hay một công cụ quan sát nào. Núi tự thân là núi và nước tự thân là nước được quán đạt vẹn toàn trong tính chân như của núi và nước, chứ không bị diễn dịch bởi bất cứ một niệm tưởng nào về núi và về nước. Bởi lẽ là cảm nhận về hình thể của núi và nước khác với ngộ kiến về bản thể của núi và nước. Vọng tâm của ta về núi và nước không phải là bản chất của núi và nước. Núi và nước thật sự chỉ là núi và nước khi không có những tạp niệm của tâm ta động đến. Núi chỉ là núi và nước chỉ là nước là vậy. Đừng quấy nhiễu núi và nước kiểu tâm động thì núi cũng động và nước cũng động. Núi chỉ là núi và nước chỉ là nước, chỉ được chân thật triệt thấu khi ta trực tiếp thâm nhập núi và nước, không thông qua cõi tâm đầy vọng niệm hão huyền hư ảo của chính ta. Tóm lại, thiền tập là phải vượt thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của thế giới ý niệm. Khi vượt lên trên tất cả những ý niệm về thực tại, ta mới đạt đến bản lai diện mục của thực tại. Nói khác đi, thực tại hiện nguyên hình trong bản thể của nó khi ta đến với thực tại bằng vô niệm. Vô niệm về thực tại mới thấu đạt thực tại. Nguyên lý cơ bản về chánh niệm của thiền tập mà tôi cảm thấu một cách đơn giản nhất trong những lần đối diện gần như trực chiến với sống và chết chỉ có vậy. Trong chiều hướng ấy, Tô Đông Pha đã có một trực nhận dịu vợi với bài tứ tuyệt sau: Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo sinh bình hận vị tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Dịch: Sương tỏa non lô sống triết giang, khi chưa đến đó hận vô vàng, đến rồi lại cũng không gì khác, sương tỏa non lô sống triết giang. Quả vậy, lúc chưa đến được với một cái gì, tâm ta hoang vọng đầy hư niệm, có tính chất tơ tưởng và chất chứa hận sầu. Nhưng khi đến được rồi, thì bản chất của sự vật thật sự là có gì đâu để nói, để làm ầm ĩ ồn làng vang sớm, để rình rang theo dệt hoành tráng rùm beng, để khua chiên gõ trống sùm truyền tụng. Bởi đơn thuần tự trong bản chất, sương tỏa sông lô sống triết giang là sương tỏa sông lô sống triết giang, thế thôi. Và có gì hơn để nói về cảnh sương tỏa sông lô sống triết giang? Khi chính sương tỏa sông lô sống triết giang tự nói về mình. Điều vừa nói trên cũng chẳng khó hiểu lắm. Bởi đến với thực tại bằng vô niệm để trở thành chính thực tại, vốn là nền tảng của triết họa phương Đông. Gọi là triết họa vì phần lớn tranh của các danh họa phương Đông theo đường hướng ấy không phải để nhìn ngắm mà nhằm gợi mở suy nghiệm. Do vậy, những bức tranh ấy thường được cuộn tròn cất trong tủ, chỉ lấy ra khi chủ và khách tri kỷ muốn cùng nhau suy ngẫm về nội hàm ý tứ của tranh. Khởi đầu là sự đối sánh về cách phối cảnh không gian và thời gian trong hai quan niệm nghệ thuật. Với phương Tây, nền vải tranh cần phải được phủ đầy, bởi không gian trống rỗng đồng nghĩa với chẳng có gì, trong khi hội họa lại là phải vẽ ra một cái gì. Ngược lại, với phương Đông, vốn vì hình là rỗng, rỗng là hình, tâm kinh, bát nhã, ba la mật, nên những nét chấm phá thủy mặc lại hòa thông không và sắc. Cũng từ đó, manh mối khởi nguyên thị giác không nằm ngoài bức tranh, như kiểu phối cảnh theo phương Tây, mà lại nằm ngay bên trong tranh, cùng với cảnh quan của tranh, người vẽ tranh, cũng như người thưởng lãm tranh, đều phải ở trong tranh để nhìn, chứ không mục kích tranh từ bên ngoài. Do vậy mà tác phẩm điển hình từ 36 góc nhìn núi Phú Sĩ hoàn thành trong khoảng thời gian 1823 đến 1829 hiện thuộc Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan New York, Mỹ của Katsushika Hokusai 1760 đến 1849 đã trở thành điểm quy chiếu cho điều vừa nói. Tái hiện núi Phú Sĩ trên một nền tranh bất đối xứng, bên đầy bên vơi, và nhìn từ những tọa độ khác nhau vào các thời điểm khác nhau ở ngay trong tranh. Hokusai đã mở hướng không chỉ về sự ứng tác đối ngẫu giữa không gian và thời gian trong tranh, mà còn cả về sự liên hoàn, chuyển hóa từ phép phối cảnh nội quan, đa hướng, mới mong thấu cảm được nội giới của tranh. Tóm lại, có thể nói rằng, nhìn tranh tự bên trong của tranh chính là khởi điểm khai sinh diễn trình để tranh tự họa, chứ không còn đơn thuần là tranh được họa. Nói cách khác, thiền tập thực chất là không để tâm đến việc tìm kiếm bất cứ cái gì cả. Tận cùng của chánh niệm là vô niệm, và vô niệm rốt cuộc đơn thuần chính là vô cùng, vô tận. Hiểu chính xác là không thể cùng, không thể tận. Chẳng hạn, khi nghe một âm thanh và thấy một hình tướng, ta chẳng nghĩ suy gì về chúng, nghĩa là không ở ngoài chúng theo chiều hướng chúng là khách thể của ta, và là đối thể để ta tư duy, mà để mặc yên bình cho chúng nhẹ nhàng biến thành ta. Âm thanh và hình tướng không còn là được nghe và thấy bởi ta mà âm thanh và hình tướng ấy trở thành chính là ta. Kết lại, khi ta hòa với thinh không, không mong, không cầu, không nguyện, không ước, không niệm, không ý, không suy, không diễn, không giới, không hạn. Thanh tịnh, an nhiên, trong lành, tinh khôi, vô vi, thì mọi thứ sẽ là ta và ta sẽ nằm trong mọi thứ. Bởi, nói theo lời dạy của Đại sư Long Thụ, thế kỷ 1-2, sau thành Bồ Tát Long Thọ, Nagarjuna, một trong những luận sư vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo, người sáng lập Trung Quán Tông, thì khi đã là không thì không có gì là không có. Và nói theo đạo giáo thì cái không vô cùng mới chứa được vạn vật, và vạn vật lại khởi sinh từ cái không vô cùng. Tóm lại, thiền tập ở mức cao nhất là thiền tự mình thấu định mà không còn mảy may bản ngã của người thiền. Nghĩa là chỉ còn thiền mà không còn người thiền lẫn cả sự thiền. Giống như trong nghệ thuật bắn cung, không còn cung thủ mà người bắn trở thành chính là cánh cung, mũi tên lẫn mục tiêu, hay trong thư pháp mà người viết không còn mà chỉ còn sự thông linh giữa nét bút, mặt giấy, nghiêng mực, hoặc trong kiếm pháp mà người sử kiếm hòa thành một với đường gươm mũi kiếm. Kiếm chiêu biến mất, kiếm ý hóa không, chỉ còn kiếm khí thênh thang trùng trùng muôn cõi. Mọi thứ cứ an nhiên tự tại, như nước chảy, như mây trôi, như sếu bay, như cá lội, như hoa nở, như gió đưa. Thanh tịnh mà hóa, mà thành, mà phiêu, mà bồng, mà thoát, mà thông, mà ẩn, mà hiện, mà linh, mà hiển, mà gần, mà xa, mà đây, mà đó, mà chìm, mà khuất, mà trùng, mà điệp, mà có, mà không. Bởi chính trong thinh lặng mà khởi xướng mọi âm vang, chính trong chân không mà phát xuất mọi hình tướng, chính trong vô cùng vô tận mà hiện vô vàng cảnh giới, mà lộ vô thủy vô chung. Đó là cái diệu dụng huyền thông bát ngát mênh mông, vô bến vô bờ của vô niệm. Thêm một chuyện nữa để nói về tính tỉnh giác huyền kỳ trong thiền tập. Ngày xưa có một bà cụ nguyện làm thí chủ để phụng dưỡng một vị tăng tu thiền. 20 năm sau, để biết việc tu tập của vị tăng diễn tiến ra làm sao, bà cụ nhờ một cô gái cực kỳ xinh đẹp và hết sức quyến rũ để tìm cách mê hoặc vị tăng. Cô gái đến chỗ vị ấy và làm theo lời yêu cầu của bà cụ. Vị tăng vẫn trơ trơ và nói với cô gái rằng: "Ta đã như cây cổ thụ mọc trên tảng đá lạnh mùa đông, chẳng còn chút hơi ấm nào." Cô gái về thuật lại cho bà lão. Bà giận dữ kêu lên: "Thật chẳng còn gì để nói. Vậy là ta đã nuôi dưỡng một con người để nó thành cây khô héo hắt, thành đá lạnh vô hồn. Tu thiền gì mà dị hợm vậy? Thay vì ngộ tri lại thành ép xác, thay vì khai tâm lại thành hành cốt, thay vì thanh hạnh lại hóa lắm mồm." Nói xong, bà cụ lập tức đến am của vị tăng tu thiền, tống cổ vị ấy ra đường và nổi lửa đốt trụi cái am. Tóm lại, thiền tập chẳng phải là cố gắng để được cái gì đó, để có cái gì đó, để nhận cái gì đó. Bởi thiền tập mà vẽ chuyện nhằm mong cầu, nhằm vươn tới, nhằm trở thành, nhằm đạt được thì chỉ rước thêm nhọc nhằn vào thân. Để rồi cái thân làm tội cái đời làm tội cái thân, lòng vòng, loanh quanh, lằng nhằng, lẫn quẩn, lòng thòng chẳng dứt. Thiền tập là ngưng, là dừng, là buông, là bỏ, là im, là lặng, chứ không phải là tìm, là kiếm, là nắm, là giữ. Cái gì đã khởi thì cho nó ngừng, cái gì chưa khởi thì đừng để nó phát. Cái gì đã phát thì cho nó tan, cái gì đã tan thì cho nó diệt. Cái gì đã diệt thì cho nó tuyệt, cái gì đã tuyệt thì cho nó tiêu, cái gì đã tiêu thì cho nó không, cái gì đã thành không thì để nó hóa vô. Cốt lõi là thông dong tâm thế, rỗng rang tâm thức và an lạc tinh thần. Cốt yếu là đừng để sự sinh mà thành sinh sự. Một câu chuyện vào thời bấy giờ như sau đây, vô hình trung lại chứa chan thiền vị vừa nói. Xin được trích đăng vài đoạn của một bài báo trên mạng của Phan Dương theo Mirror với nhan đề: sự hối hận của một người chồng khi xem ảnh nội y của vợ như sau. Nữ nhiếp ảnh gia Victoria Caroline Hantom ở Texas, Mỹ, chuyên chụp các bức ảnh phụ nữ mặc nội y, thể loại ảnh boudoir, viết trên Facebook của mình. Đêm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một chuyện lần đầu tiên xảy ra từ khi tôi chụp ảnh nội y. Một phụ nữ tầm 50 tuổi đã đặt dịch vụ chụp ảnh của tôi với yêu cầu: tôi muốn bạn chỉnh sửa, xóa đi tất cả mỡ thừa, tất cả các vết rạn da và tất cả các nếp nhăn. Hãy làm cho chúng biến mất. Tôi muốn được cảm thấy mình tuyệt đẹp. Tôi đã làm chính xác như mong muốn và biến bà ấy thành hình mẫu về tất cả những gì mà mọi người phụ nữ đều mơ ước. Giáng sinh đến và bà ấy tặng chồng mình món quà với khoảng 20 bức ảnh. 3 ngày sau, tôi nhận được một email từ chồng người phụ nữ đó, nội dung như sau. Xin chào Victoria. Tôi là chồng của. Tôi viết thư này gửi bạn vì tôi vừa nhận được một album ảnh của vợ tôi. Tôi có một số điều muốn nói với bạn. Tôi đã sống với vợ mình kể từ khi cô ấy 18 tuổi và đã có hai con xinh đẹp với nhau. Vợ chồng tôi cùng trải qua nhiều thăng trầm, nhưng rồi tất cả đều tốt lành cả. Thực sự tôi biết rằng vợ tôi chụp những bức ảnh này để thêm gia vị cho cuộc sống vợ chồng. Đôi khi cô ấy cũng phàn nàn rằng cô ấy không còn hấp dẫn. Khi tôi mở album cô ấy đưa, trái tim tôi đã thắt lại. Những hình ảnh đều rất đẹp và rõ ràng. Bạn là một nhiếp ảnh gia tài năng. Nhưng đây không phải là vợ tôi. Bạn đã lấy đi tất cả mọi thứ là bản chất cuộc sống của chúng tôi. Khi bạn xóa đi những vết rạn da của vợ tôi, bạn đã xóa đi bằng chứng về sự hiện diện của hai con chúng tôi. Khi bạn xóa mất các nếp nhăn của vợ tôi, bạn đã lấy đi hơn hai thập kỷ tiếng cười và những lo toan của chúng tôi. Khi bạn xóa đi những chỗ mỡ thừa của vợ tôi, bạn đã lấy đi tất cả những món ăn ngon chúng tôi đã thưởng thức bao năm qua. Tôi không muốn những chia sẻ của mình khiến bạn phiền lòng. Tôi viết thư này để cảm ơn bạn thực sự. Nhìn thấy những hình ảnh này làm tôi nhận ra rằng tôi thực sự đã không nói với vợ tôi đủ những điều tôi muốn nói. Tôi yêu cô ấy, tôi quý cô ấy vì cô ấy vẫn luôn là chính mình. Cô ấy rất hiếm khi nghe những điều này, dẫn đến việc cuối cùng cô ấy đã chụp những bức ảnh chỉnh sửa và nghĩ đó là những gì tôi muốn và tôi cần. Bây giờ tôi phải thể hiện ra với cô ấy, bắt đầu từ chính trong phần còn lại của ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ ăn mừng trong không gian ấm cúng của gia đình. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Và cuối cùng, nữ nhiếp ảnh gia Victoria Caroline kết thúc bài chia sẻ của mình trên Facebook như sau. Thưa các bạn, tôi có thể Photoshop bất cứ thứ gì, nhưng tôi khuyến khích các bạn suy nghĩ hai lần về yêu cầu bạn muốn tôi làm. Những người thân yêu luôn trân trọng và yêu mến chúng ta dù chúng ta nghĩ rằng chúng ta không như chúng ta mong muốn. Có lẽ chẳng cần phải bình luận gì thêm, bởi tự thân bức email của ông chồng, người phụ nữ có 20 tấm hình được Photoshop nói trên đã là quá đầy đủ. Sống trong hư niệm là chối từ thực tế. Ngược lại, nếu sống với chánh niệm thì sẽ nhận chân rằng rất lắm khi thực tế lại đẹp và đáng sống đến muôn vạn lần hơn những gì con người mơ ước. Bởi tình yêu là điều có thật, và với tình yêu chân thật, không những tình yêu ấy không cần những mông má mê muội, mụ mị, mù mờ, mà chính tình yêu ấy còn trở thành một nguồn động năng làm tỉnh thức con người. Do vậy, ở cái thời buổi đầy sống ảo của ngày hôm nay, không chỉ đời thành ảo mà cả tình lẫn người đều thành ảo. Coi chừng tất cả, rồi chỉ còn là loạn niệm và loạn tâm, loạn hồn và rồi loạn trí.